Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 187, xúc động phong vân. Lò lửa này rừng rực, đem Tiết Quan Nguyên Thần giam giữ ở bên trong, bắt đầu luyện hóa, bất quá Tô Viêm coi thường Tiết Quan Nguyên Thần, mặc dù nói một phần này sức mạnh của Nguyên Thần căn bản không mạnh. Nhưng là tồn tại Tiết Quan lưu lại đạo lực. Rốt cuộc Tiết Quan đạo hạnh cao thâm, đã chạm được đại đạo, sắp ngộ ra đại đạo lực lượng, bước vào vũ trụ cường giả xếp ngang, đến thời điểm chính là một phương hùng chủ, chiến lực kinh thế, đây mới là chí tôn trẻ tuổi phong thái. Tiết Quan Nguyên Thần lập tức khủng bố lên, như là hóa thành một cái đại đạo vòng xoáy, tỏa ra thần thông quảng đại khí tức. Cứ việc chỉ là một phần nguyên thần, có thể Tiết Quan y nguyên cao cao tại thượng, cúi nhìn chúng sinh, phảng phất một tôn đế vương, cao quý không tả nổi. Mở, nguyên thần của hắn quát lớn thời khắc, đạo lực thức tỉnh, trong phút chốc đem lò lửa va chạm chia năm xẻ bầy. Tiết Quan uy thế kinh thiên, y nguyên ngồi xếp bằng ở trong hư không. Thần uy lẫm lẫm, cúi nhìn cương vực, như là một tôn bá chủ. Âm âm, thời khắc này, chu vi ngàn dặm đều tràn ngập đại đạo khí tức. Đây cũng không phải là chân thực sức mạnh, mà là một loại đạo lực. Mặc dù nói loại đạo lực này còn có chút mơ hồ, nhưng là đã hiển hóa ra ngoài một ít. Trong lúc nhất thời đều có phần sơn trừ hải uy năng. Có đại nhân vật khí tức. Vừa nãy Tô Viêm cùng Tiết Minh chiến đấu đã kinh động phụ cận đám người. Hiện đang tản ra đến động tĩnh càng kinh người hơn. Đạo lực mênh mông cuồn cuộn quét ngang núi rừng, để tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Bọn họ ở nghẹt thở. Có thể tưởng tượng được đạo lực kinh người. Một khi nắm giữ, mặc ngươi tu hành lại mạnh, cũng phải bị trấn áp thô bạo chủ. Trời ạ! Là Bắc Đấu Chí Tôn, chu vi ngàn dặm đều bị Tiết Quan khí tức kinh sợ. Những người này ngóng nhìn sang, liền nhìn thấy phương xa hiển hóa ra một cái thân ảnh khổng lồ, ngồi xếp bằng ở trong thiên địa, ngạo thị vòm trời, cúi nhìn Bắc Đấu, có xưng tôn thiên hạ uy nghiêm, quá hung tàn chứ, đem Bắc Đấu Chí Tôn đặt nơi nào? Sau một khắc chuyện đã xảy ra, để bọn họ đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn thấy một cái bóng đang thức tỉnh. Thần uy cố nhiên so với Tiết Quan Chí Tôn nhược một đoạn dài, nhưng là Tô Viêm cách làm để hắn sợ hãi. Hắn lại một lần nữa bạo phát. Đối với quy tắc nắm giữ, Tô Viêm đã đỉnh phong tạo cực kỳ. Thiên địa này đều đang nổ vang. Đầy trời sức mạnh quy tắc chập trùng thời khắc, chậm rãi ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa lò thôn thiên, trong giây lát bạo phát, lập tức treo ngược xuống, ầm ầm rớt xuống, trực tiếp đem Tiết Quan cho thôn vào trong. Người vây xem đều dọa sợ, đây là người nào như thế thô bạo, dĩ nhiên đem Tiết Quan cho nuốt vào trong lò lửa, thậm chí ở luyện hóa. Người này quá khỏe khoắn, đem Tiết Quan thần niệm bị tù vào lò lửa luyện hóa. Đây là người nào hùng hổ như vậy? Chòm sao bắt đầu khi nào thì đi ra như thế một vị mãnh nam? Bọn họ run như cầy sấy, cũng không dám đi qua quan sát, nhưng nhìn đến thiên địa quy tắc hội tụ lò lửa phát sáng, rung động ầm ầm, đem Tiết Quan một phần này nguyên thần lực lượng mạnh mẽ luyện hóa, người sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Tiết Minh không cam lòng rít gào, ai dám làm nhục Bắc Đấu Chí Tôn, ai dám đem nguyên thần của hắn cho luyện thành một đoàn tro tàn. Hiện tại bọn họ rất muốn nhìn thấy Tô Viêm hạ tràng, nhưng là nguyên thần của hắn cũng diệt vong rồi. Quy tắc lò lửa nóng rực, sức mạnh bùng lên, để Tiết Quan thần niệm đều đang vặn vẹo, con người của hắn tỏa ra lạnh lẽo trùm sáng, nhìn chằm chằm Tô Viêm, vẫn là cao cao tại thượng. Tiết Quan, mắt chó coi thường người khác đồ vật, sớm muộn có một ngày, ta Tô Viêm sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân. Tô Viêm đáy mắt tỏa ra sát niệm, nếu không là sát trận khí cùng tinh thần bảo tháp, hắn biết rõ chính mình hiện tại đã biến thành một bộ thi thể rồi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì tiết quan một tia tham niệm, thiếu một chút liền để hắn chết. Tô Viêm trong lòng là cỡ nào nổi giận. Vù, lò lửa rực rỡ, đem tiết quan thần niệm luyện hóa không còn một mống. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm trực tiếp lấy ra phá không trận, mở ra sau, vượt qua cương vực, trốn xa rời đi khu vực này. Mảnh cương vực này lặng lẽ, nơi này người vây xem còn vắng lặng ở vừa nãy chấn động ở trong. Tiết quan thần niệm bị tươi sống luyện hóa, đây là đối với Bắc Đấu Chí Tôn làm nhục a. Một khi truyền đi, chòm sao Bắc Đầu đều sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Ầm ầm, căn bản không tới nửa nén hương thời gian, Diêu Quang Thành phương hướng thấu đến từng trận làm người kiềm chế gợn sóng. Cách thật xa là có thể nhìn thấy hỗn độn chiến xa chính đang hướng về nơi này vượt qua mà tới. Không chỉ là tiết quan, Diêu Quang Thành một ít thiên kiêu đều đuổi tới. Tiết quan nhưng là nộ ra, để Tiểu Long Vương bọn họ phi thường kinh dị, cũng cùng theo đuôi mà tới. Hỗn độn chiến xa khí thế hùng vĩ, bên trong nha a nha vòng quanh hỗn độn trùm sáng. Tiết quan ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, như là một tôn Bắc Đấu thần vương. Hai mắt của hắn nhìn xuống thiên địa, uy thế kinh thiên, con mắt nhìn chằm chằm một cái tàn tạ thi thể, mặt không hề cảm xúc. Tiết quan có chút bất ngờ, một cái tiểu tu sĩ giết ngược lại Tiết Minh. Thú vị, tiết quan ở trong lòng cười lạnh, đầu tiên nhìn thấy Tô Viêm. Tiết quan liền mơ hồ nhìn ra, Tô Viêm căn cơ cực đoan mạnh mẽ, thậm chí mở ra thánh môn, nhưng là hắn còn thật không có nghĩ đến. Tô Viêm có nội tình chém giết pháp tướng cảnh, khá lắm, hóa ra là Tiết Minh bị chém. Diêu Quang cự tử những người này đều kinh ngạc, một vị này tính ra vẫn là tiết quan trưởng bối, bây giờ lại thảm chết ở chỗ này. Rốt cuộc hiện tại tiết quan nhưng là như mặt trời ban trưa. Ai dám ở đầu gió trên đối với tiết gia ra tay? Dĩ nhiên phát sinh như thế thú vị sự tình. Xem ra tiết quan còn không biết. Một phần của hắn thần niệm bị chém xuống. Ký ức quỹ bị xóa đi rơi mất. Tiểu Long Vương bọn họ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm hỏi do phụ cận một vài người xảy ra chuyện gì thời điểm. Từng cái thần thái đều đặc sắc vạn phần. Bắt đầu nghị luận, tiết quan a tiết quan, mất mặt thật đúng là ném quá độ. Thần niệm bị người giam cầm luyện hóa rồi. Tiểu Long Vương ở đây xem cuộc vui. Tiết gia người đã chết. Hắn cao hứng phi thường. Hơn nữa, lần trước ở buổi đấu giá xếp đặt tiết long một đạo. Tuy rằng hố thiên tinh thạch không nhiều, nhưng là mấy ngày nay hắn tâm tình thật tốt. Bất quá Tiểu Long Vương sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Hắn cảm giác tiết quan đạo hạnh kinh người. Có người nghe đồn tiết quan được đại năng truyền thừa. Chuyện này cũng không biết là thật hay giả. Ngay ở tiết gia cường giả đuổi tới thời khắc, chu vi mấy ngàn dặm đều tỏa ra khốc liệt sát niệm. Tiết gia chủ tại chỗ phẫn nộ rồi. Bất kể là ai, cha được, ta phải đem hắn lột ra chóc thịt. Tiết gia chủ phẫn nộ đến cực điểm. Cố nhiên Tiết Minh không tính được đại nhân vật gì, nhưng cũng là tiết gia thành viên trọng yếu. Diêu Quang Thành phụ cận khu hoang dã, phi thường không bình tĩnh. Tiết gia rất nhiều tu sĩ đuổi tới, ở lùng bắt hung thủ. Tin tức rất lớn, Bắc Đấu Chí Tôn thần niệm bị một kẻ hung ác cho luyện hóa rồi. Không tới nửa ngày, Diêu Quang Thành liền sôi trào. Lúc đó chuyện này nhìn thấy người không ít. Hiện tại truyền đi, gây nên sóng lớn. Bắc Đấu Chí Tôn ở chòm sao Bắc Đầu nhưng là như mặt trời ban trưa. Lại bị làm nhục, thậm chí thần niệm tù vào lò lửa trực tiếp luyện thành cho tàn. Chuyện này quá to lớn. Việc quan hệ tiết quan chí tôn uy nghiêm. Tiết gia há có thể không giận? Đây là ai lớn mật như thế? Tuy rằng chỉ là một phần thần niệm, nhưng là Bắc Đấu Chí Tôn uy nghiêm không thể khiêu khích nha. Tiết Minh cũng chết đi, khẳng định là cùng một người làm ra, cũng không biết ai lớn mật như thế, dám giết Tiết Minh, dám làm nhục Bắc Đấu Chí Tôn, thực sự là một kẻ hung ác, khẳng định là thiên kiêu, bằng không giết không chết Tiết Minh. Diêu Quang Thành sôi trào một mảnh, Tiết gia chủ lúc trở lại, mũi đều muốn tức điên, chuyện này là ai rũ đi ra ngoài, hiện tại gây ra dư luận xôn xao, một vài người đều ở xem Tiết Quan chuyện cười, dám làm nhục ca ca ta. Tiết Long tức đến nổ phổi quát, chẳng cần biết ngươi là ai, cha được diệt ngươi cả nhà, hiện tại quỳ gối Diêu Quang Thành cửa thỉnh tội. Còn có khoan dung ngươi chỗ trống. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết tức giận, Diêu Quang Thành đến rồi rất nhiều Tiết gia đại cao thủ, thế hệ trước đều xuất thế. Trong lúc nhất thời trong Diêu Quang Thành gió nổi mây vần, các thế lực lớn đều ngờ vực, Tiết gia phản ứng cũng quá kịch liệt. Rốt cuộc chỉ là một tia thần niệm bị luyện hóa, còn không đến mức làm lớn chuyện. Thằng nhóc con này có thể đừng rơi vào trong tay ta, bằng không ta lột da của ngươi. Đối phó không được Tiết Quan, ta còn đối phó không được ngươi không thành. Tô Viêm cũng trong lặng lẽ lẫn trong đám người, rất nhanh hắn đi tới Diêu Quang Thành phụ cận, vừa vặn nghe được Tiết Long lời nói. Tô Viêm trong mắt tràn ngập lạnh lẽo tia sáng. Tiết Quan tiểu nhân quá ác độc, vì đoạt ta kinh văn liền muốn giết ta. Hiện tại hắn chiếm giữ ở Diêu Quang Thành, khẳng định muốn tóm lấy ta. Vào lúc này, Tô Viêm quan sát địa thế, cùng địa mạch chi khí hợp nhất, cảm ngộ Diêu Quang Thành khí tức. Hắn mơ hồ cảm giác được, trong Diêu Quang Thành, có một tia hơi thở quen thuộc, nhưng là một tia này khí tức phi thường bá tuyệt, tuyệt đối là Tiết Quan không thể nghi ngờ. Không được, a. Không thể trở về đi rồi. Tiết Quan gặp qua ta, biết hơi thở của ta, lấy thần thông của hắn nói không chắc ta vừa tới đến Diêu Quang Thành liền bị hắn phát giác được. Tô Viêm không dám tùy tiện vào thành, lấy hắn đối với thần thông cửu biến nắm giữ trình độ, cường giả rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu hắn. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Lấy Tiết ra mạnh mẽ, tuyệt đối so với câu bằng năng lượng đáng sợ quá nhiều. Tô Viêm do dự một hồi, ở trong đám người gọi ra một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ. Nói là để hắn đưa một cái đồ vật, có thể cho hắn 1000 khối nguyên tinh thạch. Tô Viêm thoáng biểu lộ ra một hồi tự thân chiến lực. Tu sĩ này liền vội vàng gật đầu đáp ứng. 1000 khối nguyên tinh thạch đã không ít. Cầm Tô Viêm cho hắn đồ vật nhanh chóng chạy tới bảo tài điếm. Bảo tài đại gia, Tô Viêm đưa tới một vài thứ, phòng trừng là cho ngươi, còn có một phong thư. Bảo tài điếm lầu 2, Thiết Bảo Tài đỏ mắt lên, đang ở tính toán thu hoạch nguyên tinh thạch, như là bị giẫm đuôi một dạng, sắc mặt khó coi, tiểu lão đầu da xanh mặt sưng phù chạy tới. Nhìn dáng dấp bị Thiết Bảo Tài thu thập một trận, Thiết Bảo Tài quặm mặt lại theo dõi hắn, để tiểu lão đầu nơm nớp lo sợ, vội vàng nói, ta nói Bảo Tài đại gia, nguyên tinh thạch thật bị Tô Viêm lấy đi, người nhìn hắn còn đưa tới một vài thứ, tiểu tử này chạy đi đâu rồi, cầm bản thú thần nhiều như vậy nguyên tinh thạch, có phải là gây chuyện gì, chờ ta đụng tới hắn. Nhất định để hắn đẹp đẽ. Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại, đem Tô Viêm đưa tới đồ vật lấy ra, đem phong thư này xem sau. Thiết Bảo Tài run lên trên người bộ lông, con mắt của nó ửng hồng, nằm dày đặc tơ máu, như là bị người cướp đoạt người vợ một dạng, cả người bộ lông bắt đầu không tự chủ được dựng thẳng. Thiết Bảo Tài trạng thái không đúng, sống sờ sờ một cái con nhím lớn. Tình cảnh này tiểu lão đầu sợ hãi, không rét mà run, run giọng nói, Bảo Tài đại gia, trong cửa hàng còn có việc. Ta đi trước rồi. Tiểu lão đầu cuống quýt xuống lầu. Lập tức tiểu lão đầu chính là nghe được. Thiết bảo tài phát ra liên tiếp tiếng cười điên cuồng. Để tiểu lão đầu nổi lên cả người nổi da gà. Thiết bảo tài như là điên rồi một dạng. Phát ra tiếng cười thực sự là quá làm người ta sợ hãi rồi. Đại năng truyền thừa, Thiết bảo tài kích động cả người phát run, kém chút phun ra bọt mép, trong mắt của nó đỏ chót, cả người run rẩy. Đại năng truyền thừa, Thiết bảo tài mắt như chuông đồng, trợn mắt lên, đem Tô Viêm đưa tới tin trong ngoài nhìn rất nhiều lần. Ở trong lòng gầm hét lên, đại năng truyền thừa. Tiết quan có hỗn độn chiến xa, hắn khẳng định được đại năng truyền thừa. Emma, Dược Vương đều tùy tiện đưa. Phú đến độ lưu Dược Vương. Tổ Yến là cái rắm gì? Cái này tiết quan tuyệt đối là một cái địa chủ đầu lĩnh. Nếu có thể đào móc ra tiết quan xào huyệt, chẳng phải là phát. Thiết bảo tài nhếch miệng rộng. Không đúng, tiết quan không thể được đại năng tất cả. Hắn vẫn không có ngộ ra đại đạo. Nếu có thể tìm tới đại năng nơi truyền thừa, khẳng định có thể được nghịch thiên tạo hóa. Nếu như tiết quan ngộ ra đại đạo, hắn nên được đại năng hết thảy di sản. Không được, bản thú thần không thể làm ngồi. Thiết bảo tài hưng phấn nhe răng. Hắn một đường cuồng sung, để một con đường này đều đoàn người đại loạn. Đầu đầu cũng có tiếng mắng chửi. Thiết bảo tài hưng phấn nhảy lên đến, ngẩng lên đầu lớn, dựng thẳng hai cái vành tai lớn, đem Tô Viêm nguyên thần hình chiếu ném đi, ném tới nhân khí dồi dào nhất một con đường. Một con đường này ánh vàng rừng rực, một cái màn ánh sáng lớn hiện ra ở đây. Tiết Minh bóng dáng hiển hóa ra ngoài, đang ở châu bò hò hét nói xong, bộ tộc ta quán quân được đại năng truyền thừa. Đấu giá dưới nguyên thủy bảo dịch. Một giọt nguyên thủy bảo dịch tính là gì? Dược Vương đều tùy tiện đưa. Thiết bảo tài nhếch miệng rộng gào kêu một cổ họng, truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Thành. Tiết quan được đại năng di sản, phú có thể địch tinh vực bá chủ gốc gác. Mau đến xem. Đạo thần binh đều tùy tiện khen thưởng. Dược Vương đều tùy tiện đưa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.